chỗ Nhàn Thành ở thuận đường với Đào Chết Nhỏ. Cô vẫn định cùng anh ta gọi taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net